Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 451, cô ấy thật quá thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lại đến nhà máy may Hồng Kỳ, người tiếp đón Nghiêm chỉ là một nữ giám đốc khoảng 40 tuổi. Bà ấy nghe Nghiêm chỉ trình bày lý do đến, cũng biết được tình cảnh hiện tại của Tống Lệ Lệ, tỏ ra rất đồng cảm. Nữ giám đốc cũng họ Nghiêm, bà nói: "Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của em họ cô, nhưng cô cũng biết đấy. Nhà máy chúng tôi không phải là nơi làm từ thiện. Đơn hàng này rất gấp, không có thời gian đào tạo người mới." Nghiêm chỉ mỉm cười nói: "Đương nhiên, nếu em họ tôi không có khả năng này, tự nhiên sẽ không ép buộc bà nhận cô ấy." Giám đốc Nghiêm gật đầu: "Được, vậy để cô ấy thử xem." Tống Lệ Lệ có chút lo lắng, chân tay đều run rẩy. Quả thật là chưa từng trải qua tình huống lớn nào, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Với bộ dạng này thì căn bản không thể sử dụng máy may. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ phải dùng cho cô ấy một lá bùa an thần, cô ấy mới bình tĩnh lại. "Thả lỏng đi, chị làm được mà." Tống Lệ Lệ hít một hơi thật sâu, cô ấy đến trước máy may ngồi xuống thử, tay chân nhanh nhẹn, đường kim rất đều. Giám đốc Nghiêm hài lòng gật đầu, "Được, coi như là thành thạo, vậy thì theo tôi đi làm thủ tục. Nếu biểu hiện tốt, có thể được ưu tiên chuyển thành nhân viên chính thức." Giám đốc Nghiêm là nể mặt Nghiêm chỉ, Tống Lệ Lệ vừa nghe đến chuyển chính thức, ngay cả bùa an thần cũng mất tác dụng. Tống Lệ Lệ xoa xoa tay, ngược lại có chút do dự. Giám đốc Nghiêm nhìn rất tốt bụng, nếu làm liên lụy đến bà ấy, trong lòng cô cũng không đành. Cô nói: "Giám đốc Nghiêm, bà là người tốt, nhưng tôi cũng không thể hại bà. Tôi đã kết hôn, chồng tôi là cán bộ ở cửa hàng bách hóa, tôi sợ tôi ở lại đây sẽ gây thêm phiền phức cho bà." Giám đốc Nghiêm lại cười, bà vỗ vai Tống Lệ Lệ, cũng nhận ra đây là một đứa trẻ thật thà. "Không sao, cô không trộm cắp không cướp giật, cho dù cậu ta có đến đây cũng phải nói lý lẽ chứ. Cô cứ làm việc chăm chỉ, làm tốt còn có tiền thưởng." Đơn hàng lần này của nhà máy rất gấp, giám đốc Nghiêm cũng đang rất cần người tài. Tống Lệ Lệ trong nháy mắt cảm thấy thoải mái hơn, cô ấy đảm bảo: "Tôi nhất định sẽ cố gắng." Ký xong hợp đồng, Tống Lệ Lệ liền trực tiếp theo tổ trưởng đi báo cáo. Giám đốc Nghiêm đến trước mặt Nghiêm chỉ và Tô Tiểu Lạc nói: "Đơn hàng lần này rất gấp, nếu không hoàn thành đúng hạn, nhà máy sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Đây là lần hợp tác ngoại thương đầu tiên của nhà máy, đơn hàng rất lớn, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt gấp 10 lần. Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán: "Giám đốc Nghiêm, lần hợp tác này các người không thể lơ là. Đặc biệt là nơi cất giữ nguyên liệu. Các cô yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng tôi quản lý ở đây rất quy củ." Giám đốc Nghiêm rõ ràng không để tâm đến lời của Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc lặng lẽ tìm Tống Lệ Lệ, ghé tai cô ấy nói nhỏ vài câu. Tống Lệ Lệ rất căng thẳng, Tô Tiểu Lạc hỏi: "Chị họ, chị nhớ kỹ chưa?" Tống Lệ Lệ gật đầu: "Thật sự sẽ có người ra tay với nguyên liệu sao?" Rời khỏi nhà máy, Nghiêm chỉ không khỏi hỏi: "Tiểu Cửu, em tính ra sẽ xảy ra chuyện sao?" "Ừm, tối nay." Tô Tiểu Lạc gật đầu. "Ai sẽ giở trò sau lưng chứ?" Nghiêm chỉ không khỏi nhíu mày. "Tiếc là giám đốc Nghiêm không nghe lời em. Chị hai, chị đi điều tra công ty hợp tác với nhà máy may Hồng Kỳ xem, có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó." Tô Tiểu Lạc gợi ý: "Em không đi cùng chị sao?" Nghiêm chỉ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Không, em đã hẹn với Phó Thiếu Đình rồi. Ngày mai phải về quê tế tổ, em phải đi cùng, tối nay phải xuất phát rồi." Tô Tiểu Lạc nói: "Được thôi." Nghiêm chỉ nói: "Vậy chị đi điều tra." Nghiêm chỉ trở lại tòa soạn, nhờ người đi điều tra thông tin về công ty đó. Khi cô nhận được phản hồi đã là 11 giờ đêm. Cô vội vã đến nhà máy may, lại phát hiện người của nhà máy đang bắt giữ Tống Lệ Lệ. Một người đàn ông ở đó la hét: "Tôi tố cáo, người này lén lén lút lút trong kho nguyên liệu. Chắc chắn là kẻ trộm." Tống Lệ Lệ bị rất nhiều người vây quanh, trong lòng sợ hãi. Nghiêm chỉ đi tới bảo vệ cô ấy. Giám đốc Nghiêm cũng xa sầm mặt, hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tống Lệ Lệ nghẹn ngào nói: "Em họ tôi nói, bảo tôi để ý kho nguyên liệu, có thể sẽ có người đến phóng hỏa. Tôi không hề lấy gì cả, anh ta vu oan cho tôi." Người đàn ông nói: "Tự nhiên sao lại có người phóng hỏa, đây chắc chắn là cái cớ của cô ta. Cô ta chỉ muốn ăn trộm đồ thôi." Anh ngậm máu phun người: "Tôi là đi theo anh đến kho nguyên liệu. Tống Lệ Lệ là nghe lời Tô Tiểu Lạc nên mới đi theo đến kho nguyên liệu. Trên đời này còn có người biết trước tương lai sao? Cô nói dối cũng không thèm nghĩ trước, cô chỉ muốn ăn trộm đồ thôi. Người đàn ông kia lớn tiếng, mọi người nhìn Tống Lệ Lệ với ánh mắt không thiện cảm. Trên mặt Tống Lệ Lệ còn có vết thương, mọi người vốn đã có nhiều ý kiến về cô. Nghe lời người đàn ông kia nói, cũng tin đến 8 phần. Nghiêm chỉ kéo giám đốc Nghiêm sang một bên, nói, giám đốc Nghiêm, bà đừng vội, đây là tài liệu mà tiểu cửu nhà tôi bảo tôi đi điều tra, bà xem xong rồi nói. Chỉ trong chốc lát nói chuyện, bên kia mọi người đã vây kín Tống Lệ Lệ, muốn áp giải cô đến đồn cảnh sát. Nghiêm chỉ vội vàng đi tới ngăn cản họ, nhiệm vụ của nhà máy lần này rất gấp, các người đừng để bị kẻ xấu lợi dụng. Nếu đơn hàng không thành công, đừng nói là tiền lương công nhân, ngay cả nhà máy may Hồng Kỳ cũng sẽ phá sản. Tống Lệ Lệ ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng sợ hãi vô cùng. Anh nói em họ tôi ăn trộm đồ, có bằng chứng gì không? Nghiêm chỉ nhìn người đàn ông kia, giám đốc Nghiêm xem xong tài liệu, đi tới, ánh mắt đã trở nên vô cùng sắc bén. Nếu tôi nhớ không lầm, anh không phải là người của nhà máy chúng ta, anh là ai? Người đàn ông kia cảm thấy không ổn, đang định bỏ chạy, giám đốc Nghiêm đã cho người bắt hắn lại. Hơn nữa còn tìm thấy trong người hắn một chai cồn và bật lửa. Giám đốc Nghiêm nhìn thấy những thứ này mà chân tay cũng mềm nhũn ra. Bà nhớ lại lời cô gái nhỏ chiều nay nói, không khỏi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nếu không phải cô ấy lên tiếng nhắc nhở, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, lần lượt nhìn về phía giám đốc Nghiêm. Giám đốc Nghiêm bình tĩnh lại một chút, nói. Người này là kẻ phóng hỏa, đơn hàng này là một cái bẫy, mục đích là để lấy khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng khổng lồ. Ở những nơi khác đã từng có những trường hợp tương tự, trước khi giao hàng, kho hàng đột nhiên bị cháy. Sau đó thì không giao được hàng, phải trả một khoản bồi thường khổng lồ. Giám đốc Nghiêm không dám nghĩ, nếu nhà máy may Hồng Kỳ cũng gặp phải chuyện này, thì sẽ có kết cục như thế nào? Trời ạ! Uổng công anh còn là người Trung Quốc, lại làm ra chuyện như vậy, đánh chết hắn đi, đánh hắn, mọi người phẫn nộ, hắn không thể đánh chết tên BNNC này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giám đốc Nghiêm thấy mọi người khó mà nguôi giận, vội vàng ngăn cản. Đừng để xảy ra án mạng, chuyện này liên quan đến lừa đảo kinh tế, còn cần phải điều tra hắn. Lần này phải cảm ơn Tống Lệ Lệ, đúng vậy. Chúng ta suýt nữa thì oan uổng người tốt. Lệ Lệ, em họ của cô là ai vậy? Sao cô ấy lại biết được? Thật sự có người có thể bói toán sao? Chuyện này thật quá thần kỳ. Cách chương.